Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3428, Tử Cấp Công Huân. Đám người nghe thấy Lôi Mặc giống to, trong lòng nhao nhao có cảm tưởng. Lôi Mặc nói không sai. Trước đó, mọi người không biết được Lôi Mặc tồn tại, đều đang phỏng đoán, nếu như dị tộc huynh muội đoạt thánh nữ thần căn, sau này sẽ khả năng quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng đánh vào Nho Môn. Mà bây giờ, thêm một cái Nho Môn đại nho, thần chủ cảnh cường giả ở Nho Môn nội bộ, không ngừng bày bố, cuối cùng nội ứng ngoại hợp. Nho Môn cuối cùng, tao ngộ tai họa ngập đầu tỷ lệ, chỉ ít, có 50%, mọi người nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí đều không dám nghĩ. 50% cơ hội a. Một cái sơ sẩy, Nho Môn liền muốn hủy diệt. Thậm chí, Nam Thánh Thần Vực, một khi bị Nho Môn công phá, đem liên lụy đến mặt khác ba đại thần vực. Lại nhìn về phía Cổ Phong, tất cả mọi người, toàn bộ đều cảm thấy kính nể. Cái này Cổ Trần, cứu Nho Môn, cứu Nam Thánh Thần Vực. Thậm chí, vì toàn bộ chân thần đại lục, đều làm ra khó có thể tưởng tượng cống hiến a. Đây là hạng gì công lao? Công lao này, đã không cách nào tưởng tượng. Khuynh Thành, nhiều năm qua, Nho Môn đối với ngươi bỏ ra đã rất nhiều. Ngươi hẳn là biết được. Con đường sau đó, vi sư không còn giúp ngươi. Làm sao? Khổng Mạnh Diễn trong mắt phía dưới cái nào đó quyết định. Nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành mở miệng. Sư tôn vì đệ tử, bỏ ra quá nhiều. Tất cả vẻn vẹn nghe sư tôn an bài. Mạnh Khuynh Thành mở miệng, mọi người ánh mắt biến hóa, trong lòng đã có cái nào đó dự cảm. Quả nhiên, chỉ thấy Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Cổ Trần, mở miệng, Cổ Trần, từ hôm nay, ngươi chính là bản thần chủ duy nhất truyền thừa đệ tử. Sau này kế thừa bản thần chủ y bát, ông, tất cả mọi người trong đầu đều là ông hiểu nổ vang. Khổng Mạnh Diễn cái này lời nói đơn giản, trong nháy mắt chính là biểu lộ tất cả. Có thể nói, một câu nói kia, liền để Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc xuất cục. Cổ Trần sẽ kế thừa hắn y bát. Thậm chí, nếu như ngày sau thành tựu đầy đủ cao, có thể đón người Khổng Mạnh Diễn trở thành các chủ. Đây là bực nào tạo hóa? Các chủ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, mấy vị đại nho cùng nhau nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn. Ta đã đặt xuống quyết tâm. Kẻ này vì Nho Môn, làm tới mức như thế, nên được tất cả những thứ này. Khổng Mạnh Diễn lập tức mở miệng. Hắn không phải tùy ý ngôn ngữ. Hôm nay Cổ Phong làm tất cả những thứ này, không phải trùng hợp. Hắn đối Cổ Phong xem trọng, đã vượt qua Mạnh Khuynh Thành. Mấy vị đại nho, không cần phải nhiều lời nữa. Đích xác, năm đó thánh nữ, lại kinh tài tuyệt diễm, nhưng là không lập xuống qua. Như Cổ Trần như vậy công lao to lớn, lại Mạnh Khuynh Thành mặc dù tâm trí cũng tính không tầm thường, nhưng cùng Cổ Trần so sánh, cách nhau một trời một vực. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Cổ Phong, càng xem ưa thích, dập đầu bái sư a. Giờ khắc này, vạn người chú ý, vô số tu giả nhìn về phía nơi này, hâm mộ cực kỳ. Khổng Trần Mặc tâm sớm đã chìm đến đáy cốc. Hắn nhìn ra cái này Cổ Trần so Mạnh Khuynh Thành còn muốn khó đối phó. Về phần Mạnh Khuynh Thành, trên mặt mang cười nhạt, nàng không có chút nào đố kỵ. Tất cả những thứ này là Cổ Phong nên được. Bên trên bầu trời, Diệp Tích Tình nhìn xem một màn này, khẽ thở dài một cái. Đáng thương ta Phong Nhi, chấm ngoặc kép, đối với Cổ Trần hôm nay biểu hiện, cho dù là nàng, cũng không thể không đồng ý. So sánh dưới, bản thân Phong Nhi, dù cho thực lực đạt tới thần vương, cùng cái này Cổ Trần, cũng xa xa không thể so sánh nổi. Nho Môn tương lai trẻ tuổi lãnh tụ, đã định trước là kẻ này. Nhưng mà, ở vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Xin lỗi, các chủ tiền bối, ta không có bái sư dự định. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều mộng. Không có bái sư dự định. Đây là cự tuyệt. Cổ Trần cự tuyệt Nho Thần các chủ. Cự tuyệt Nho Môn người thứ nhất. Cự tuyệt ở toàn bộ thần giới. tu vi chiến lực đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu tuyệt thế cường giả. Cái này, mọi người toàn bộ đều mộng, trọn vẹn mười mấy hơi thở, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều chưa kịp hoãn thần, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này là thật. Nhất mộng, không ai qua được Khổng Mạnh Diễn, hắn thậm chí đã nghĩ đến, Cổ Phong đem hạng gì vui mừng hớn hở bái nhập bản thân môn hạ. Nhưng đối phương, vậy mà cự tuyệt, Khổng Mạnh Diễn một hồi lâu, mới tỉnh lại, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Trần, ngươi đã có sư tôn, cũng không cần để ý, một cái tu giả, cả đời này muốn thành tựu đỉnh phong, muốn hướng rất nhiều người học tập, lão phu năm đó, đã từng trước sau bái nhập ba cái nho môn lão tổ tông môn hạ, học được ba người chân truyền, mới có hôm nay, cho nên ngươi, chấm ngoặc kép, các chủ hiểu lầm, ta không có sư tôn. Cổ Phong nghe thấy, lần nữa đạm ngữ, không có sư tôn. Đám người nghe thấy, lại sai biệt, ở đây mỗi người, đều có sư tôn a. Tu hành đến thần cảnh, đoạn đường này, không bái sư, cái kia là chuyện không thể nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diện ánh mắt biến hóa, đổi lại người khác, hắn có lẽ sẽ cho rằng đối phương đang nói láo. Nhưng đối với Cổ Phong lời nói, hắn lại cảm giác, đối phương nói tới, có thể là thật, ta từ tu hành đến nay, đều là bản thân cảm ngộ, chưa bao giờ bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ. Lại ta đời này, ta sẽ không bái sư, cũng không phải là các chủ nguyên nhân, còn mời thông cảm. Cổ Phong mở miệng, bản thân cảm ngộ, chưa bao giờ bái sư. Lúc này, Cổ Trần không cần thiết nói láo. Hắn nói tất nhiên là thật. Trời ạ, 22.000 tuổi, bản thân cảm ngộ tu hành, liền có thể tu luyện tới thần linh bát trọng. Đây là thiên tư bực nào? Đời 9 thánh nữ, thế nhưng là tập hợp tông môn lực lượng, mới có tu vi như vậy. Mà cái này Cổ Trần, quả thực, chấm ngoặc kép, đáng sợ thiên phú, ngoặc kép, trong nháy mắt, đám người toàn bộ oanh động, không bái sư. Có thể tự mình tu luyện đến trình độ như vậy. Đám người cho rằng, cái này Cổ Trần thiên tư, đã không ở thánh nữ phía dưới. Tối thiểu là tương đối. Khổng Mạnh Diễn sau khi nghe nói, nhìn về phía Cổ Phong trong ánh mắt, vẻ tán thưởng, càng đậm, mở miệng. Dạng này, lão phu duy nhất truyền thừa đệ tử vị trí, giữ lại cho ngươi, ngươi sau này lúc nào muốn bái, cũng có thể bái nhập lão phu môn hạ. Nếu như ngươi không nghĩ bái cũng được, sau này nho thần các bên trong, ngươi và Khuynh Thành đãi ngộ giống nhau, ngươi có thể tùy ý sử dụng nho thần các tu hành tài nguyên. Một lần này, công lao của ngươi, đánh giá là từ cấp hạ đẳng công huân. Đám người, toàn bộ rung động trong lòng, bọn họ nhìn ra, Khổng Mạnh Diễn đối với cái này Cổ Trần, quả thực là quá xem trọng, lại còn đem vị trí cho đối phương giữ lại. Lại công huân chia làm 7 cái cấp bậc, từ cấp công huân là cao nhất, mỗi một cấp công huân, lại phân làm, hạ, trung, thượng chờ, truyền văn, năm đó một cái nho môn lão tổ tông, ở nho môn cùng dị tộc đại chiến, lấy sức một mình, thay đổi càn khôn, cứu vô số nho môn tu giả, lúc ấy hắn công huân, mới là từ cấp trung đẳng, từ cấp công huân. Luôn luôn là làm ra cứu vớt tông môn cống hiến, mới có thể thu được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Cái này Cổ Trần, có một tấm miễn tử kim bài. Chỉ cần hắn sau này không làm ra hủy diệt nho môn sự tình. Ở Nam Thánh Thần Vực, vô luận hắn làm xảy ra chuyện gì, đều không người dám động đến hắn. Vừa nói, Khổng Mạnh Diễn lấy ra một khối tử sắc, ngoại hình như bát giác tinh ngọc bài, cho Cổ Phong. Cổ Phong tiếp nhận, mở miệng, tạ các chủ, trong mắt sáng lên, hắn túi càn khôn, còn có một khối công huân bài. Bất quá, đây chẳng qua là lam sắc. Hết chương.